Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 37, xưng bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Phong chính thức được tham gia vào triều chính, với công lao của hắn việc đạt tới hầu tước cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngụy gia được thưởng trăm mẩu ruộng đất, hàng ngàn tấm lụa cùng với vô số bảo vật. Ngụy gia từ một gia tộc triều chính trở nên giàu có sánh ngang với các gia tộc hào môn trong kinh thành. Bái kiến đại nhân, Đông Sưởng dạo này thế nào rồi? Bẩm, dạo này số lượng vụ án không có nhiều nên việc các thị vệ tập luyện là chuyện chính. Dạo này ta có nhiều việc ở phủ Khâm Sai quá, không có thời gian xem xét công việc Đông Sưởng. Ngụy Phong sau khi xem xét một hồi các bản án và thư từ người dân thì phát hiện ra có một bức thư được gửi đều đặn mỗi tháng có một bức. Nội dung thư đều có hàm ý xét tội các quan viên từ quận Thanh Hà. Tuy nhưng những bức thư này chỉ có nói suông, không có chứng cứ hay sự việc cụ thể nên Đông Sưởng không quan tâm tới. Việc này các ngươi có từng tìm hiểu qua chưa? Bẩm đại nhân, do không có quá nhiều vụ án nên chúng ta có phái người đi điều tra, nhưng mọi việc ở đó đều diễn ra bình thường, không có sự việc gì quá lớn. Ngụy Phong nghe thấy vậy cảm thấy có chút vô lý, quận Thanh Hà bao năm có số lượng kẻ phạm tội lớn hơn rất nhiều so với các quận khác mà mọi việc có thể diễn ra bình thường như các quận khác thì đúng có chút lạ. Ngụy Phong liền cùng Lạc Vân tới quận Thanh Hà xem thử. Vì quận Thanh Hà gần kinh thành, trực thuộc của kinh thành nên việc tới đó cũng diễn ra trong mấy canh giờ. Đại nhân, quận Thanh Hà giờ khác quá rồi. Từ một quận không quá giàu có mà giờ trở nên phồn hoa đến mức lạ thường. Mà dạo gần đây số tội phạm ở quận này không có nhiều nữa. Ngụy Phomger cùng Lạc Vân đi thăm xung quanh quận thì thấy quân lính đi tuần tra hơn hẳn các quận khác, đồng thời trông có vẻ được huấn luyện rất tốt, ai ai cũng có thân hình cường tráng. Chẳng lẽ do số lượng quân lính đi tuần tra tăng, đồng thời số lính bảo vệ cũng tăng, dẫn tới số tội phạm giảm đi sao? Không thể có chuyện ấy được, những người phạm tội thường bị ép tới bước đường cùng chứ không như bình thường, vậy nên cho dù canh giữ thế nào mà cuộc sống của họ vẫn khổ thì số lượng tội phạm vẫn vậy thôi. Nhưng đại nhân, nơi này rất phồn hoa rồi mà, ngươi theo ta. Ngụy Phong liền dẫn Lạc Vân tới các khu nhỏ khác, nơi này rất nghèo nàn khác hẳn so với những tòa lầu cao tầng ngoài kia. Bên cạnh một số thương nhân lớn và quan lại ra thì số lượng người dân nghèo đói vẫn vậy, không có sự chuyển biến là bao nhiêu. Thưa đại nhân, nếu vậy số tội phạm tự nhiên biến mất đột ngột vậy là do đâu? Chuyện này cần điều tra rõ rồi mới có thể biết rõ được. Do quận Thanh Hà thuộc kinh thành nên được quản lý bởi một vị quan tam phẩm trong triều đình. Việc này cần có sự đồng ý của Chu Đế mới có thể điều tra được, nếu điều tra mà không có sự cho phép thì dẫn tới một số các quan viên trong triều sẽ làm loạn lên. Mau trở về Đông Sưởng, ta sẽ viết sớ tấu lên Chu Đế. Rõ. Sau khi Chu Đế đọc qua tấu sớ của Ngụy Phong thì không những không cho phép điều tra mà còn nói Ngụy Phong nghĩ quá xa. Thưa đại nhân, Chu Đế nói ngài lo xa quá rồi, quận Thanh Hà dù gì cũng dưới mắt thiên tử, sao có thể có chuyện gì xảy ra. Tập hợp vài người lại, chúng ta sẽ điều tra. Những Chu Đế lệnh, việc này không thể chậm trễ, nếu xảy ra việc gì thì đại minh này không xong. Rõ. Ngụy Phong liền cho người âm thầm điều tra việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc này cũng không qua được mắt Chu Đế, ngài liền lệnh cho người cảnh cáo Ngụy Phong không được vượt quá quyền hành của mình. Chuyện này cũng giáng một đòn mạnh xuống Đông Sưởng, vì vốn rõ Đông Sưởng luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt trong Đại Minh nên việc làm trái với yêu cầu của Chu Đế làm cho các thế lực khác chú ý đến rất nhiều. Ngụy Phong liền dừng điều tra, tiếp tục cho thị vệ tập luyện, còn hắn thì say mềm trong tiểu lầu. Sao không ai nghĩ cho ta, ta cũng chỉ muốn tốt cho Đại Minh thôi mà. Sau một hồi nói năng lung tung thì hắn được gia nhán của Ngụy gia đưa về. Việc Ngụy Phong bị cản trở trong quá trình điều tra như vậy cũng khiến cho cha hắn suy tính. Dù đã không tham gia triều chính nhưng quyền lực của cha hắn vẫn không suy giảm. Thưa lão gia, thiếu gia đã được đưa về rồi ạ, tốt, lui đi. Tên nhóc này mới lập được ít công lao mà đã đi quá giới hạn rồi. Ngụy gia sau việc này liền dùng quan hệ của mình nghe ngóng khắp nơi về vụ việc này. Ngụy Phong do vượt quá giới hạn nên bị buộc không được tham gia điều tra án trong 2 tháng. Việc này cũng khiến cho Ngụy Phong say mềm trong các tửu lầu, suốt ngày chỉ biết uống rượu nghe ca. Cách chương.